Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Doãn Dịch Sinh một vạn cái không muốn, nhưng Tổng cũng không dám tại Thế Tử ra trước mặt nhảy nhót. Thế Tử thân phận là Tiểu, mấu chốt là vị này cố tình là quản lý đại dung kinh tế mạch máu Tăng Vương phủ con trai độc. Nhất không cẩn thận trở mặt nhân ra tùy tiện nói mấy câu là có thể làm hắn tổn thất thượng vạn Mỹ. Kim ích lợi, nếu là vì sự tình gì hoàn toàn trở mặt, Doãn Dịch Sinh tưởng cũng không dám tưởng, chỉ sợ nhân ra đều không cần thỉnh động vương gia lão cha là có thể đem toàn bộ Doãn thị tập đoàn. Dọn đảo chỉ là này Thế Tử ra một mở miệng. Doãn Dịch Sinh ngược lại càng thêm không nghĩ ra tay. Tam vạn Mỹ Kim không phải cái số lượng nhỏ, rất nhiều công ty đăng ký tài chính đều không đến cái này vị số. Hoắc Hâm Bao có thể lại không phải ngốc, sao có thể vì thảo nữ hài niềm vui liền nện xuống loại này giá. Doãn Hi Di đưa thứ này, chỉ sợ tương đương chân quý, thế cho nên ở đây người chỉ có Thế Tử ra tầm mắt cùng vị này lạ mặt đường trang thiếu niên nhìn. Thấu này tài chất giá trị, hơn nữa bất luận thứ này giá trị. Doãn Dịch Sinh cũng thật sự không tiện mở miệng đồng ý. Vừa lấy được quà sinh nhật đã bị nhân gia cường mua đi. Người khác như thế nào đối đãi Doãn gia người thừa kế? Tăng Vương phủ một cái cầu sao? Lúc này, lại là Khúc Vân mở miệng giải vây, Hoắc gia thiếu gia này đã có thể làm y tử khó làm. Thứ này vốn là Doãn Hi Di thác ta tặng cho đệ đệ. Nói như thế nào đều là đương tỷ tỷ một mảnh tâm ý. Chẳng sợ hạ số tiền lớn, bị người ngoài đến đi ta cũng không hảo công đạo a, Doãn Dịch Sinh. Ngươi nếu là có cùng tỷ tỷ một tranh gia chủ khí độ. Hiện tại liền đem này mặt dây mang lên, vẫn là nói, chỉ cần là nàng đồ vật, ngươi cũng không dám mang tại bên người. Nếu thật là như thế, không bằng y tử liền thu hồi cái này lễ vật, miễn cho nó phủ bụi trần, lớn nhất bậc thang đã phô ở dưới chân. Còn bị chặt đứt đường lui, không đi trên đi chính là ngốc tử, nhưng Doãn Dịch Sinh thật sự hận thấu loại này nơi trốn bị động không chịu chính mình khống chế cảm. Giác nếu Khúc tiểu thư đều nói như vậy, ta cũng không hảo đoạt người sợ ái, nếu thật cảm thấy chính mình có tư cách kế thừa gia nghiệp. Vậy đêm này mặt dây mang lên đi, Khúc Vân dứt lời. Hoắc Hâm Bao nháy mắt thu liễm thu hút chung tham lam, luôn luôn nói 102 Thế Tử ra hôm nay. Cư nhiên đối một vị trang điểm mộc mạc, tướng mạo kinh diễm lại danh điều chưa biết tiểu mỹ nữ như thế nói gì nghe nấy. Đặc biệt là nha đầu này đối đãi Thế Tử ra kia lười biếng tùy tiện thái độ. Làm không ít tham dự hội nghị khách khứa trong lòng đều âm thầm nhớ kỹ, Khúc tiểu thư, như vậy nhất. Hào người, mà trên thực tế Hoắc Hâm Bao làm sao không rõ ràng lắm thứ này xuất từ ai tay. Có thể có một khối tùy tiện đương lễ vật đưa ra đi. Tự nhiên còn sẽ có đệ nhị khối đệ tam khối niết ở trên tay, chung quy là trăm năm hào môn lòng dạ. Doãn Dịch Sinh mặt mang tươi cười. Bất động thanh sắc mà đem ma tinh tượng Phật mặt dây treo ở ngực tại tầm thường người trong mắt. Nhìn không tới thị giác hạ, một đoàn giữ tợn ám năng lượng giống thượng trăm điều xúc tua giống nhau dần dần quấn quanh ở Doãn. Dịch Sinh trên người, ở đây kia mười mấy la mác người chơi không thiếu thương nhân cá sấu khổng lồ. Hoặc cùng chi liên hệ chặt chẽ, thấy như vậy một màn đều là hai mắt sáng ngời. Đối với nào đó người mà nói. Trong sinh hoạt nơi trốn đều là thương cơ, Doãn Dịch Sinh tiếp tục hành hương. Hoắc Hâm Bao lại không có buông ra Khúc Vân ý tứ, Khúc Vân đầu đi nghi vấn ánh mắt có việc thương lượng. Qua bên kia nói chuyện, Hoắc Hâm Bao ánh mắt quét về phía yến hội đại sảnh bên cạnh một đại bài đã bị bức màn che khuất cửa. Sổ sát đất, thời tiết tiệm hàn, bên kia cơ bản không ai, hảo Khúc Vân gật đầu. Ngay sau đó đối phía sau Vân Thường mấy người nói, cửa không phải nói chúng ta chuyên môn tới ăn cái gì sao? Vậy đừng cô phụ nhất sinh thực nghiệp tâm ý, nhưng kính ăn, dù sao Doãn Dịch Sinh mời khách trước khi đi còn không quên bẩn thỉu Doãn Dịch Sinh một phen. bên cạnh vài vị khách khứa trực tiếp nhịn không được cười ra tiếng tới, bên cửa sổ an tĩnh góc. Khúc Vân không chính hình mà dựa nghiêng ở trên tường hỏi. Nói đi, từ hơn một tháng trước bắt đầu, ngươi liền không ngừng ở, giúp ta. Nghĩ muốn cái gì, muốn ngươi làm bạn gái của ta. Khúc Vân rất có hàm dưỡng mà cầm trong tay nước chanh phóng tới trên bàn. Một giọt cũng không phun ra khẩu tới. Hoàn Mỹ che giấu bình sinh chỉ có đầu óc một ngốc, nàng nghĩ tới Hoắc Hâm bao sáng sớm liền xuyên qua. Chính mình là người chơi tình huống, nghĩ tới ma tinh hiện thế khả năng sẽ khiến cho hắn tham lam. Nghĩ tới hắn điều tra quá Vân Thường Tiên Phủ toàn bộ chi tiết. Vừa đấm vừa xoa cũng muốn bắt được chính mình trên tay một ít thứ tốt. Cố tình chính là không nghĩ tới hắn có thể tới như vậy một câu tựa như khát vọng hữu nghị giống nhau. Đối người khác đạm mạc đến tàn nhẫn Khúc đại tiểu thư từ nội tâm chung cũng chưa bao giờ bài xích. Quá tình yêu, chỉ là nàng chưa từng dám nghĩ tới chính mình có một ngày thật sự sẽ bị người thông báo thật vất vả. Yên lặng tâm thần, Khúc Vân thử suy xét một chút. Nàng suy xét đương nhiên không phải muốn hay không làm người bạn gái loại này logic thượng căn bản. Suy luận không ra kết luận đồ vật, mà là Hoắc Hâm bao dùng từ rất là chú ý, không phải làm ta nữ nhân. Cũng không phải làm ta người yêu. Cố tình là làm bạn gái của ta, đã không có cao ngạo không mục đích bá đạo. Cũng không có nóng lòng cầu thành nông cạn. Hết thảy từ từ tới. Nước chảy thành sông là một loại thong dong tự tin. Chẳng sợ cự tuyệt, cũng làm người vô luận như thế nào đều không thể sinh ghét, loại này không chê vào đâu được dùng từ. Hoàn Mỹ không tì vết biểu hiện, trước sau như một chân thành thần thái, đổi là nhậm một cái hơi có lịch duyệt nữ tử, chỉ bằng vào trực giác là có thể nhìn ra trong đó cơ hồ tất nhiên giả dối. Không cần lý do, một hai phải giảng nói, con người không hoàn mỹ đó là chân lý. Đặc biệt đề cập đến tình yêu, cố tình Khúc Vân là không ỷ lại trực giác nữ hài. Chỉ ở logic thượng vô luận từ cái nào chi tiết trinh thám. Hoắc Hâm bao thổ lộ đều là thật sự không chê vào đâu được. Bởi vì đối với ngươi nghiêm túc, cho nên dụng tâm, suy xét một chút đi. Yến hội kết thúc cho ta đáp án, Hoắc Hâm bao như cụ ánh mặt trời mười phần mà mỉm cười. Tự nhiên mà vậy, một chút làm ra vẻ cũng không có. Nội tâm lại là vạn miêu gãi muốn đem Khúc Vân này một cái chớp mắt ngốc manh thần thái quay chụp. Xuống dưới chân quý thuận tiện hỏi một câu, ngươi vì cái gì không ở vừa rồi trước mặt mọi người thông báo. Lúc này mới phù hợp các ngươi loại này công tử ca lãng mạn đi. Đối đã xoay người đang muốn rời đi Hoắc Hâm bao, Khúc Vân tò mò hỏi, bởi vì như vậy, ngươi nhất định sẽ cự tuyệt y tử thích người thông minh. Ngươi nếu vừa rồi nói, bảo đảm ngươi thể diện ném cái sạch sẽ, dùng kiêu nhu thanh âm nói ra như vậy tàn nhẫn lời nói khi. Khúc Vân trên mặt thần sắc nhất say lòng người, chỉ là đưa lưng về phía Khúc Vân Hoắc Hâm bao một bên. Khóe miệng thượng trọn, chẳng sợ lại yêu nghiệt, cũng chung quy là chưa kinh nhân sự tiểu nha đầu, như vậy vội vã tìm về bãi nhưng không giống ngươi Nga. Ta âm nhạc ra tiểu thư, như vậy tiệc tối kết thúc thấy, Hoắc Hâm bao thân sĩ rốt cuộc. Đối với gần như uy hiếp trêu chọc bày ra ra một loại không chút nào để ý thái độ, Khúc Vân như vậy. Nữ hài dù cho có khuyết thiếu kinh nghiệm nhược điểm, nhưng truy lên tuyệt đối là khó nhất, bởi vì hơi lộ sơ hở, hết thảy mưu hoa đều sẽ bị xuyên qua. Hoắc Hâm bao hưởng thụ loại này như đi trên băng mỏng chu toàn. Có khiêu chiến chinh phục. Mới nhất ngọt lành, như vậy quan tâm nhân gia, như thế nào không còn sớm điểm ra tới. Khúc Vân một người lưu tại chỗ, nhẹ giọng hỏi, thuận tiện uống một ngụm nước chanh an ủi, đúng rồi. Sao có thể giấu giếm được ngươi, một thân thanh màu lam chế phục lam phong từ dày nặng cửa sổ sát. Đất phía sau rèm hiện ra thân hình, anh tư táp sảng, mặt lộ vẻ cười khổ. Hết chương.